Nam tử áo bào tím cau mày mà lên, trên trán ngưng tụ thành một cái chữ xuyên. Làm nô 20 năm, ta muốn biết là ai cho Thương Khung Điện lớn như thế lực lượng. Diệp Lai Thu chậm rãi nói. Nam tử áo bào tím nhẹ nói, ngươi nhưng là muốn biết cách làm của ngươi sẽ cho chân nguyên kiếm phái mang đến bao lớn tai họa. Diệp Lai Thu thần sắc bình tĩnh nói, ta ở chỗ này, chân nguyên kiếm phái có thiên đại tai họa ta chống đỡ. Ngôn ngữ rơi xuống, Diệp Lai Thu thở dài một hơi, một tòa kiếm trận hội tụ trước người. Trong kiếm trận có kiếm 3600 chuôi, mỗi một chuôi đều là quanh quẩn lấy sắc bén kiếm khí. Sắc bén không thể đỡ, vừa sải bước ra, kiếm trận đột nhiên mà động. Nam tử áo bào tím thần sắc chợt biến, trong thần sắc trở nên vô cùng khẩn trương. Quanh thân càn quét ra hùng hậu nội lực, khí thế cường đại phóng lên tận trời. Cùng lúc đó nam tử áo bào tím sau lưng một tên khác hắc bào nam tử cũng là thần sắc trở nên bối rối. Sử xuất mạnh nhất chiêu thức tới đón đúng, kiếm trận nghiền ép mà xuống. Nam tử áo bào tím phát ra hét dài một tiếng, tựa hồ là không chịu nổi gánh nặng đồng dạng. Theo sát phía sau hắn hắc bào nam tử tựa như là trong gió thu lá rụng bình thường. Hướng xuống rơi xuống. Kiếm minh âm thanh đại chấn, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, nam tử áo bào tím cùng hắc bào nam tử đều là bị vô tình chém giết. Diệp Lai Thu trong thần sắc lộ ra mỉm cười, đục ngầu trong ánh mắt như là lợi kiếm đồng dạng sắc bén. Chậm rãi nói, buông tay một trận chiến, ta đi cho các ngươi ngăn trở cái khác phiền phức, là trong hạp cốc. Chân nguyên kiếm phái đệ tử cùng kêu lên ngôn ngữ nói. Diệp Lai Thu gật gật đầu, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, hướng bắc mà đi, thật là ngoan nhân. Vương Trọng Lâu trong thần sắc đều là vẻ khiếp sợ, chậm rãi lên tiếng nói, chẳng lẽ cái này Diệp Chi Thu thực lực đã là bước vào trong truyền thuyết cảnh giới. Mạnh Trường Hạo ngữ khí 10 phần ngưng trọng. Khổng Trường Thu trong thần sắc lộ ra một tia phức tạp. Chợt đối Diệp Lai Thu rời đi phương hướng xoay người hành lễ. Lên đường bình an, ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ. Thế cục có thể nói là biến đổi bất ngờ. Cổ lãnh thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Nguyên bản mang ý nghĩa Thương Khung Điện đến đây ba người sẽ cho chân nguyên kiếm phái mang đến áp lực lớn lao. Cũng nhất định sẽ cho Quan Âm Tông mang đến trợ lực lớn lao. Hủy diệt chân nguyên kiếm phái. Thế nhưng là, hiện tại xem ra, sự tình tựa hồ là trở nên cực kỳ phức tạp. Nhất là tại Diệp Chi Thu xuất hiện về sau. Vị này bị giang hồ đám người công nhận là kiếm tổ siêu cấp cao thủ. Tại xuất hiện trong chốc lát chính là vô tình chém giết ba tên thần nhân cảnh cao thủ. Một cử động kia có thể nói là bá đạo vô song, càng làm cho trong lòng của tất cả mọi người sinh ra một phần vẻ sợ hãi. Chỉ cần Diệp Lai Thu còn sống, liền là to lớn uy hiếp. Lập tức, phụ thuộc vào Quan Âm Tông từng cái tông môn tâm tư trở nên sinh động. Hiện tại bọn hắn là hủy diệt chân nguyên kiếm phái lúc đầu binh. Thế nhưng là một khi Diệp Lai Thu đến trả thù, chỉ sợ trước hết nhất gặp nạn chính là bọn hắn. Trong lúc nhất thời, trong hạp cốc bầu không khí trở nên quái dị. Giết, ta muốn hết thảy mọi người chết. Cổ Lãnh ngữ khí băng lãnh nói. Cổ Lãnh, đây là hai chúng ta đại tông môn ở giữa sự tình. Cần gì phải liên lụy cái khác vô tội tông môn. Nếu là có đảm lượng, hai chúng ta đại tông môn đường đường chính chính một trận chiến. Công Tôn Quyền tụ ngôn ngữ, truyền ra, rõ ràng tiến vào trong tai mỗi một người. Ngôn ngữ vừa ra, nguyên bản tâm tư bắt đầu dao động tông môn giờ phút này quyết định. Vô luận là Quan Âm Tông cũng tốt, vẫn là chân nguyên kiếm phái cũng tốt, đều tuyệt không phải là bọn hắn có thể trêu chọc nổi. Có lẽ không đếm xỉa đến chính là lựa chọn tốt nhất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó.